Chương 3046 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là giết không chết. Sát nhân kiếm lực công kích không thể nghi ngờ, viễn cổ truyền thừa sức mạnh lại tu luyện tới cảnh giới đại thừa, coi như là đế cảnh cường giả bị trong số mệnh mà nói không chết cũng sẽ không còn nửa cái mạng, nhưng là, lại một chút chuyện đều không có, không phải thực thể. Long Phi lập tức nghĩ đến điểm này, nhưng là đại pháp sư bộ xương bàn tay hạ xuống, coi như không phải thực thể cũng sẽ tạo thành thương tổn à, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lược ảnh bộ. Tốc độ biến đổi lớn, Long Phi cấp tốc lùi lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ieno, dùng ngươi trăm vạn phục điện quanh hắn một thoáng. Vào lúc này, Long Phi cũng quan không lên Eno trung thành độ, có phải là sẽ làm phản, nếu như là linh thể, như vậy lôi điện công kích chính là khắc tinh, Eno bị triệu hoán đến, tỏ rõ vẻ không tình nguyện, nhìn thấy đại pháp sư kéo tới, hắn trên người sức mạnh một dũng, chất phát lôi điện chi lực bỗng dưng mà hàng. Ầm ầm ầm. Trực tiếp bổ vào đại pháp sư trên người, không phản ứng chút nào, liền ngay cả một ít tóc đều không có rơi xuống. CMN. Long Phi âm thầm sững sờ, cái tình huống thế nào? Eno cũng sửng sốt, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn rất phẫn nộ, hắn đối với mình lôi điện vô cùng tin tưởng, vẫn không có tên kia có thể chịu nổi, đương nhiên, có tên biến thái người ngoại trừ. Ngàn vạn phục điện, lôi chung. Vù. Một tiếng bạo lôi, tiếng chung vang lên, thô to lôi điện tầng tầng đánh xuống đến, toàn bộ Hắc Phong Sơn Điên đều bị lôi điện bao vây lấy, nhưng là coi như là như vậy, đại pháp sư cũng là không mảy may thương tổn, vô địch bình thường tồn tại, nhưng là coi như không có đánh ra thương tổn cũng không phải là như vậy, cũng có thể là miss à, kết quả chỉ có một cái, căn bản không có bắn trúng đại pháp sư, mặc kệ D7 Tori là Eno lôi điện, vẫn là Long Phi sát nhân kiếm đều không có bắn trúng đại pháp sư, nhưng là rõ ràng liền nhìn thấy hắn bị đánh trúng. Chuyện gì thế này, Eno muốn nổi khùng, dị thường khó chịu, thiểm điện điên cuồng bạo kích hạ. Xuống, Long Phi khẽ nói, ê đại ca, không được coi như xong đi, ngươi vẫn là trở về đi thôi, ta biết ngươi đã tận lực, đúng không? Eno quan tâm cũng không quan tâm Long Phi, tự mình cuồng oanh loạn tạc lên, nhưng là, mặc kệ hắn làm sao phát lực đều vô dụng, hoàn toàn không đánh ra một chút thương tổn, liền ngay cả Miss đều chưa từng xuất hiện một cái, bất quá, để Long Phi có chút bất ngờ chính là Ken. Gợi ý của hệ thống, Eno trung thành độ tăng lên đến 3 sao. Có chút ngoài ý muốn, cũng ở đồng thời, vua hải tặc trong thời gian hạt giống mọc ra chồi non, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Itachi, dùng ngươi Sharingan thử xem. Vù. Lãnh khốc cực kỳ Itachi xuất hiện ở giữa không trung, trong mắt biến đổi, vạn hoa đồng bình thường con mắt, chu vi thế giới trong nháy mắt biến thành màu máu, hắn huyễn thuật công kích tùy theo mà tới, nhưng là, vẫn là như thế, công kích vô hiệu. Liền Miss đều chưa từng xuất hiện một cái. Ta cọ sát mụ nội nó cái chân, như thế biến thái. Đây rốt cuộc là cái ra sao gia hỏa? Long Phi đầu óc có chút tê dại, hắn không làm rõ được, một cái cấp ép nhiệm vụ bên trong bốt coi như mạnh hơn, cũng không thể như vậy biến thái à, bất kỳ công kích cũng vô hiệu. Tiểu Thiến. Đến. Nhìn hắn đến tột cùng là người là quỷ. Long Phi không có nó pháp. Nhiếp Tiểu Thiến là thiến nữ u hồn bên trong ma nữ, xem như là một đạo linh thể. Linh thể đối với linh thể trong lúc đó cảm ứng hẳn là quen thuộc nhất. Nhiếp Tiểu Thiến bị cho gọi ra đến, ngừng nửa khắc, nói, nghe hắn không phải quỷ. Vậy thì kỳ quái. Long Phi sửng sốt, vốn là muốn đem Ed cũng cho gọi ra đến thử xem, bất quá nhìn dáng dấp đã không ý nghĩa gì. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Long Phi đầu óc chuyển bay lên, đem tiền tiền hậu hậu công kích toàn bộ vút một lần. Không tìm được bất kỳ lỗ thủng, giờ khắc này, đại pháp sư dị thường hưng phấn, là thực sự là thu hoạch bất ngờ à, không nghĩ tới ngươi lại có thể cho gọi ra nhiều như vậy nắm giữ quái dị sức mạnh gia hỏa đến. Ta quá cần những sức mạnh này. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì không có cho gọi ra đến sức mạnh sao? Nhanh, nhanh, toàn bộ cho gọi ra đến để ta mở mang kiến thức một chút. Tràn đầy trào phúng, hơn nữa, đại pháp sư cũng không có ở hướng về Long Phi công kích bởi vì hắn biết Long Phi công kích đối với hắn là vô hiệu, cực kỳ đắc ý, đại pháp sư cười nói, "Ngươi liền ngươi loại này cấp thấp tu vị võ giả ở trước mặt ta cũng chính là cặn bã." Ha ha ha, càng rỡ cười to, Long Phi trong lòng kìm nén lửa, nhưng là hắn tác không ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ, "Ngươi nhất định có chỗ nào không đúng, nhất định có." "Nơi nào? Y? Ở nơi nào?" Long Phi bốn phía kiểm tra. Trước sau không tìm được chỗ đó, đại pháp sư tiếp tục cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu đến những kia thổ tộc. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại Trần Vạn Hùng loại rác rưởi kia liền rất đáng gờm, ở trước mặt ta ngươi cũng chính là dung dế. Chờ ta thần công đại thành, Tiên Duyên Tông tiên quân cũng không ngăn nổi ta, ha ha ha, ị ha ha ha. Long Phi ánh mắt lóe lên, phản phất cảm ứng được cái gì như thế, nói, ở ngươi mới vừa nói cái gì? Đại Pháp Sư nói, để nói Tiên Duyên Tông tiên quân cũng không ngăn được ta. Long Phi nói, ừ không phải câu này, mặt trên một câu. Đại Pháp Sư cũng rất có hứng thú, hắn ở đây tu luyện trăm năm, quá cô đơn, thật vất vả đến cái người khiêu chiến hắn, hắn cũng không muốn như vậy nhanh giết chết, hơn nữa hắn đang hưởng thụ Long Phi tuyệt vọng quá trình, nói, để nói ngươi ở trước mặt ta liền dung dế cũng không bằng. Cũng không phải câu này, ở trên nửa một câu. Long Phi trong đầu câu nói kia thật giống như vô cùng sống động như thế, còn kém Đại Pháp Sư một chút nhắc nhở. Đại Pháp Sư cười lạnh một tiếng, nói, ê Trần Vạn Hùng này tên rác rưởi. Ê không chờ Đại Pháp Sư nói xong, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, ê không sai. Chính là Trần Vạn Hùng. Ê. Ha ha ha, Long Phi đột nhiên cười lớn lên, Đại Pháp Sư có chút không thích, nói, ở ngươi cười cái gì? Long Phi nói, ê Trần Vạn Hùng xác thực không ra sao, thế nhưng hắn chạy trốn thủ đoạn nhưng rất cao minh, không gian độn pháp, mà ngươi. Khà khà. Sử dụng công pháp cũng là không gian loại công pháp. Ý. Này không phải ngươi thực thể, nhưng là vừa là ngươi thực thể. Ý. Then chốt là. Chúng ta không ở đồng nhất cái trong không gian. Tuy rằng ta không biết ngươi là làm thế nào đến, thế nhưng. Này một cái cùng ngươi bí cảnh bên trong khối này thần bảo có quan hệ chứ. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, Đại Pháp Sư sầm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi rất thông minh, bất quá coi như ngươi lại thông minh cũng vô dụng, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Ta chết. Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ý e sợ chết chính là ngươi đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi cánh tay phải chìm xuống, cũng trong nháy mắt này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hồng mông lực lượng. Ngày 100 điểm hồng mông trị hối đoái đi ra một điểm hồng mông khí hòa vào Long Phi trong cơ thể, Long Phi đem hết thảy sức mạnh toàn bộ rót vào trong cánh tay phải. Đại chúa tể bao cổ tay. Răng rắc. Răng rắc. Liên tiếp sức mạnh tiếng va chạm, Long Phi quay về Đại Pháp Sư một quyền đi tới, Đại Pháp Sư đắc ý cười to lên, hì ha ha ha. Vô dụng, ngươi này ở rác rưởi là không giết chết được ta. Một quyền đập tới. Hoàn toàn xuyên thấu Đại Pháp Sư, Long Phi không có ngừng, hắn âm thầm cười một tiếng nói, ê ta không nói muốn giết ngươi à, ta oanh chính là phía sau ngươi ống thông gió.